Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 phút sau, có tiếng xào xạc trong đám ngô chơi hiệu. Lan Hương cong môi, giữ nguyên tư thế cúi xuống, trong khi đó lén nhìn bóng dáng phía sau bằng ánh mắt lơ đãng. Trong không gian xanh mướt, bóng đen kia cao và gầy, mảnh khảnh như cây tre. Người đàn ông rời khỏi cánh đồng ngô mà không nói một lời, cúi xuống và bắt đầu nhổ cỏ bằng tay không. Đôi lông mày đen và rắn chắc không chút nhăn nhó, hít một hơi và nhổ sạch cỏ dại xung quanh Triệu Lan Hương. Ngay cả những bụi cỏ cứng đầu và lộn xộn cũng được anh dọn dẹp gọn gàng chỉ trong vài nhát cuốc. Anh ấy đã dọn sạch hai phần đất, nghỉ một chút rồi hỏi giọng khàn khàn. Phần đất nào là của cô? Triệu Lan Hương dùng lá ngô che nắng gắt, thoải mái nghỉ ngơi một lúc. Cô chỉ tay vào một phần đất, vẽ một vòng. Từ đây đến chỗ kia, cả hai mảnh đất này đều do tôi làm. Làn da trắng mịn của người phụ nữ hiện lên giữa những lá ngô xanh tươi. Ánh nắng chói chang làm cho cô trở nên lấp lánh, đôi mắt long lanh đầy dịu dàng, như thể hòa lẫn ánh sáng mặt trời vào trong đó, rực rỡ và ấm áp. Hạ Tùng Bách lặng lẽ quay lưng lại, cúi đầu và bắt đầu cuốc đất một nửa giờ nữa, hoàn thành hết phần việc còn lại của Triệu Lan Hương. Hạ Tùng Bách không dám nhìn Triệu Lan Hương. Nhưng Triệu Lan Hương lại nhìn anh rất kỹ, quan sát từng chi tiết. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo vải thô không quá rách, quần ngắn cuối cùng cũng che được cẳng chân, đôi chân dài gọn gàng và khỏe mạnh. Làm việc mệt mỏi, anh muốn cởi trần nhưng vì có phụ nữ ở đây nên anh chỉ xắn tay áo lên cao nhất, lộ ra bắp tay màu lúa mạch. Dù gầy nhưng rất chắc chắn, anh hơi gầy nhưng sức lực thì không hề nhỏ, chỉ cần ăn thêm chút dinh dưỡng là cơ bắp sẽ trở lại. Triệu Lan Hương lấy từ túi vải ra một chiếc bánh bao trắng không nhân, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ước mơ lớn nhất của anh là được ăn một bữa bánh bao không nhân. Ông già ôm cô vào đêm khuya, thở dài đầy cảm xúc. Khi nhóm thanh niên trí thức của đội 2 đến thị trấn mua dụng cụ nông nghiệp, cô có nhờ họ mua hộ một túi bột mì chất lượng cao. Cô đã đổi 8 cân bột mì này lấy quyền ăn bánh bao trắng mỗi ngày với đầu bếp của nhà ăn. Một cân bột mì trắng có thể làm 10 chiếc bánh bao lớn, 8 cân có thể làm tới 80 chiếc, và cô ăn 2 chiếc mỗi ngày. 2 cân bột mì còn lại dùng làm phí dịch vụ cho đầu bếp. Triệu Lan Hương đưa một chiếc bánh bao đã nguội, giơ lên đến tầm cằm của Hạ Tùng Bách. Sự chú ý của Hạ Tùng Bách dồn vào chiếc bánh bao màu trắng mịn mà cô đưa tới. Cách chương.